Pokemon Kaito Izumi, chương 103. Cái chết của Lucario, góc truyện audio.com. Đang ở trong tuyệt vọng, Lucario đột nhiên cảm nhận thấy một nguồn aura nhỏ bé xuất hiện, hơn nữa cảm giác thân mật truyền qua khế ước này, nó biết rằng chủ tử của mình đã trở lại, thậm chí có khả năng rất cao đã cầm lấy được Prison Bottle. Mặc dù không biết làm thế nào để Kaito dịch chuyển trở lại, nhưng nó lúc này thật sự cảm thấy ngưỡng mộ Kaito, đồng thời khâm phục cậu dám xuất hiện lại tại nơi tràn ngập nguy hiểm như vậy. Chỉ một điều như vậy thôi, Lucario liền hoàn toàn thừa nhận người chủ tử này, cái vòng tròn khế ước mơ hồ trở nên hoàn thiện hơn. Nó đang nhắc nhở Lucario, dù cho Kaito có lần nữa xuất hiện, nó vẫn cần phải cản trở lại Hupa, tạo ra cơ hội để Kaito có thể phong ấn con quái thú này. Cả người tràn đầy thương tích đứng dậy, vốn đã muốn bỏ cuộc, Lucario nhìn thế giới tươi đẹp bị tàn phá, nó dùng Bonras chống xuống đất đem bản thân nhấc lên. Trán của Lucario đã chảy máu, toàn thân đau nhức, xương cốt cũng có vài chỗ bị gãy, lúc này đừng nói Lucario thảm đến mức nào, bởi vì nó quá thảm đến không thể tả rồi. Có điều ánh mắt của nó vẫn bừng bừng khí thế, một lần cuối ta sẽ cố gắng thêm một lần nữa. Lucario nói vậy, sau đấy la to lên một tiếng, aura lực bộc phát, nó xông vào bầy hỗn chiến thần thú. Đối với hỗn loạn siêu năng lực của Celebi né đi, dùng Aura Sphere đánh vào Flamethrower của Groudon, sau đấy dùng Double Team lẫn trốn Hydro Pump của Kyogre. Còn có rất nhiều thần thú, Lucario hết đấm hết đá thì nhào lộn, mặc dù trong quá trình đó nó cũng tránh không khỏi thương tổn. Có điều công sức cũng không phụ lòng người, Lucario cuối cùng xuất hiện tới trước mặt của Hupa, lần nữa gặp mặt Hupa đã không coi trọng Lucario vào trong mắt. Nó lần nữa bị sự sát tính và sự điên cuồng làm chủ, liên tục dùng 6 cái cánh tay triệu hồi, rồi lại tấn công. Lucario còn chưa dại tới mức mà lao đầu vào tấn công, nó dùng hai mắt liếc qua liếc lại tìm lấy vị trí của Kaito sẽ xuất hiện. Thấy rồi, ánh mắt của Lucario xác định ở một khoảng trống, đem vị trí nơi đấy khóa chặt, nó cảm giác được Lucario sẽ xuất hiện chỗ đấy. Tại vị trí mà cái vòng tròn của Hupa rộng mở, quả nhiên là ngay sau đấy vài giây, một con Celebi với hai mắt màu đỏ máu điên cuồng la hét xuất hiện, kế bên nó chính là Kaito đi ké vào cái vòng. Hupa lập tức chú ý tới Kaito, nó đem ánh mắt lại chỗ Celebi, sau đấy tính sử dụng một chiêu sai beam đánh chết cậu. Có điều Lucario lại nhanh hơn một bước, nó dồn sức ở hai chân bật nhảy lên với tốc độ cấp tốc tránh đi rất nhiều chướng ngại vật. Sau đấy ở trước mặt Kaito dùng tới aura lực tạo ra một cái khiên khổng lồ, đem sai beam đẩy lùi. Kaito biết rằng thời cơ đã tới, vị trí này đã rất gần Hupa rồi, so với lúc đầu tiên, đang sử dụng cả 6 cái vòng, Hupa chắc chắn sẽ cản không được lúc này. Dịch chuyển tới bên cạnh Hupa, Kaito trước ánh mắt hung dữ của con ma thần bắn tới, một vệt sáng sượt qua bờ vai cậu, đem máu bắn lên đau đớn. Có điều Kaito đã thành công mở ra cái bình, một lực hút khổng lồ đem quỷ khí của con Hupa nhốt lại bên trong. Không, không, ta không thể bị thất bại. Mặc dù Prison Bottle có thể giam cầm Hupa, có điều nó không có nghĩa là sẽ tức thời cản được đối phương, Hupa vẫn có thể di chuyển. Nó đối với đang cầm cái bình Kaito hung dữ, dùng lấy 6 cái tay từ khắp nơi triệu hồi tới một luồn sóng Dark Power đánh tới. Góc truyện audio.com. Kaito tay bị thương ôm lấy cái bình, cánh tay còn lại chắn tại vị trí chảy máu thở hồng hộc. Coi như có bị Dark Power đánh tới, cậu vẫn nhất quyết phải phong ấn được đối phương, kiên cường đứng dậy, tuy không thể bỏ chống cự nhưng Kaito cũng không bỏ cái bình ra. Ngay khi tưởng rằng cái chết sẽ đến, Kaito chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình chặn lại trước mặt cậu, Lucario đem hai cánh tay vươn ra, dù nó bị thương cũng không thua kém Kaito. Dark Power đâm xuyên qua cơ thể Lucario, phần bụng của con Pokemon bị thủng một cái lỗ khổng lồ, tất nhiên là sống không nổi nữa rồi. Nhưng thời gian để phong ấn Hupa cuối cùng cũng xong, toàn bộ sự hung ác của Hupa bị nhốt tại bên trong cái bình, rồi sau đấy những sợi dây xích trên người Kaito đem cái bình khóa chặt. Để lại thế giới này là một mảnh hỗn loạn, các thần thú khôi phục được ý thức của mình, một con Hupa còn non trẻ trong sáng. Nhìn những tôn đại thần rời đi, Kaito thở phào một hơi, nhưng khi ý thức được những giọt máu rơi trên khuôn mặt cậu, cơ thể của Lucario ngã xuống trước người Kaito. Lucario, người không sao chứ? Kaito hoảng hốt nhìn gương mặt đã yếu đuối đến không thể yếu đuối hơn Lucario. Ta sợ rằng sẽ không qua nổi rồi, chủ tử, Lucario thở dốc trả lời, nó phun ra một ngụm máu. Sinh mệnh lực của Lucario đang trôi đi rất nhanh, lúc này Celebi giúp đỡ Kaito đã khôi phục lại ý thức, nó xuất hiện ở bên cạnh Kaito. Nhìn thấy Celebi, Kaito đột nhiên ý thức tới nó cũng là một Pokemon có khả năng chữa trị không tệ, cậu bám víu lấy một ít cơ hội nhỏ nhoi. Celebi, cầu xin ngươi, cứu lấy Lucario, không thể, cho dù hô có xuất hiện cũng không cứu được nó, thực chất là Lucario đã chết, nó còn có thể nói chuyện chỉ bởi vì đây là chút quyền năng còn sót lại của đẳng cấp siêu thần thú mà thôi. Celebi tàn nhẫn lắc đầu. Mặc dù Kaito và Lucario không gặp nhau được bao lâu, nhưng khi mối liên kết được thành lập, nó đối với cậu như một người bạn thân quan trọng giống Lus, giống gia đình, giống các đồng bạn của mình. Kaito không hiểu sao lại rơi nước mắt, tại sao cậu lại có thể mít ướt đến vậy, đúng vậy à, khi bị Dark Power đâm xuyên cả người như vậy, làm gì còn Pokemon nào có thể sống nổi. Không sao, ta ổn mà. Lucario vươn cánh tay lên chạm vào mặt của Kaito, nó đã hoàn thành được sứ mệnh của mình rồi, chỉ tiếc là không thể đồng hành với chủ tử trong định mệnh của mình lâu hơn. Đột nhiên trong đầu Kaito xuất hiện âm thanh lạnh băng, cậu mừng rỡ khi cuối cùng hệ thống đã đáp trả. Go Lucario, cái chết nguồn gốc của trứng Pokemon cổ đại tiềm lực đỏ, xác nhận. Người thủ hộ của thế giới song song vì hy vọng được phục vụ cho chủ tử trong định mệnh lâu hơn, thần niệm đã hóa thành quả trứng trong tương lai. Ngoài mức hoàn thành phong ấn ma thần Hupa, thành tựu anh hùng của thế giới, aura chi lực xanh lá tấn thăng thành aura chi lực tím. Ngoài mức hoàn thành sinh tồn thành công, phần thưởng giữ lại danh hiệu siêu thần thú cùng ký ức cho Lucario. Hệ thống cửa hàng, liệu có hay không đem Prison Bottle, đã bắt được ma thần, đem bán cho hệ thống, từ đấy hoàn toàn tiêu hủy đi hung niệm này để đổi lấy một lượng lớn kinh nghiệm. Đóng ngoặc vuông, có điều khi mà hệ thống vang lên âm thanh, cũng là lúc mà cơ thể Lucario hóa thành những nguồn ánh sáng tiêu biến, để lại dưới chân cậu là quả trứng Pokemon đã biến mất từ lúc ban đầu. Xác nhận, Kaito không cần hệ thống dùng kinh nghiệm để cốc truyện audio.com. Đối lấy cũng muốn đem phần hung niệm của Hupa triệt tiêu, sau đấy cả cơ thể cậu đang dần biến mất khỏi thế giới này. Celebi ở bên cạnh mỉm cười nói, tạm biệt đồng bạn của Lust, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Chỉ một giây sau đấy, Kaito xuất hiện ở trong hang động của Lucario, ngay tại bên cạnh bức tượng Lucario, toàn bộ hành trình thật dài. Nhưng trong mắt của Selina, Kaito chỉ vừa mới rời đi có được nửa tiếng, nhưng cô đã hoảng sợ thật nhiều, khi thấy Kaito xuất hiện, Selina liền nhào vào ôm lấy cậu. Thật tốt quá, ngươi còn sống cách chương.